Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 38, chỉ sắc với em. Góc truyện audio.com. Mục Giai Âm trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn người kia nhanh như chớp biến mất. Bọn họ đi rồi, bọn họ không có can đảm quay lại. Quyền Thiệu Viêm trong mắt lộ mũi nhọn âm hàn. Bọn họ dám quay lại. Hắn không cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì. Bất quá, việc cấp bách là còn chưa có hoàn thành chính sự. Quyền Thiệu Viêm đem Mục Giai Âm một lần nữa áp đến trên tường, môi ác ý ở trên môi Mục Giai Âm cọ cọ. Quyền Thiệu Viêm, hôm nay vài lần bị bắt gặp đều là vì hôn môi. Mà giờ phút này, cửa còn chưa có đóng. Quyền Thiệu Viêm lại bắt đầu nghĩ đến chuyện này. Mục Giai Âm tránh trái tránh phải chính là không cho Quyền Thiệu Viêm đạt được. Cửa chính còn chưa có đóng đâu. Không quan hệ. Quyền Thiệu Viêm chỉ một lòng tham luyến vành tai Mục Giai Âm. Không có người nhìn đến, cô nếu tin lời này thì chỉ số thông minh có vấn đề. Quyền Thiệu Viêm, anh còn như vậy, đêm nay phải đi phòng khách ngủ. Mục Giai Âm không thể nhịn được nữa. Không có người, vừa mới trước cửa có một người đi ngang qua. Cô cùng Quyền Thiệu Viêm bộ dạng như vậy. Không chừng làm cho người ta hoài nghi nam nữ chủ nhân trong nhà này là người không đứng đắn. Đi phòng khách ngủ, Quyền Thiệu Viêm cúi đầu không vui nhìn Mục Giai Âm, nhìn đến là một con người bốc hỏa. Quyền Thiệu Viêm tính toán muốn cường thủ hào đoạt nháy mắt đã bị bóp nát trong đầu. Nếu lại hôn, phòng chừng buổi tối liền thật sự chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Thời gian cả đêm cùng một cái hôn. Quyền Thiệu Viêm quyết đoán lựa chọn buổi tối cùng Mục Giai Âm cùng nhau ngủ. Hơn nữa, Giai Âm mềm yếu, ôn nhu, ôm vào ngực quá thoải mái. Hắn đợi 30 năm rốt cục cưới được vợ. Hắn cũng không nên một mình trông phòng à, anh còn không mau đi đóng cửa. Quyền Thiệu Viêm tuy rằng không có lại hôn đi, nhưng là vẫn ôm Mục Giai Âm. Mục Giai Âm thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của Quyền Thiệu Viêm. Không khí giống như một điểm lại trở nên ái muội. Vốn đang nghĩ nhân cơ hội lại hôn một chút, Mục Giai Âm thế nào phản ứng nhanh như vậy? Không thể thành công trộm hương tiết ngọc, Quyền Thiệu Viêm mặt âm trầm đáng sợ, ở trong ánh mắt hung ác đáng sợ của Mục Giai Âm. Quyền Thiệu Viêm nhận mệnh đi đóng cửa, lúc đi ngang qua bàn trà, nhìn đến trên bàn trà bày biện mấy bình rượu đỏ chưa uống. Quyền Thiệu Viêm mày nhất nhẹ, trong mắt lóe qua một chút hàn quang thâm thúy, phảng phất là rốt cục tìm được đối tượng phụ trách cho lần sự kiện thất bại này. Quyền Thiếu Tâm tình thật khó chịu, bốn người khởi xướng gây chuyện lại sớm cũng đã chạy trốn. Lái xe cũng không quay đầu lại nhìn, ra khỏi tiểu khu, tạm thời tìm không thấy đối tượng phát tiết, Quyền Thiệu Viêm đành phải đem khí lực dùng ở tại trên cửa. Nghe kia phịch một tiếng, Mục Giai Âm khẽ hừ một tiếng, Quyền Thiệu Viêm chính là gần đây nhàn rỗi đến thừa tinh lực rồi. Tốt nhất là trong quân đội có sự tình có thể làm mệt chết hắn. Làm cho hắn mỗi ngày trở về chính là ngã đầu liền ngủ. Hoàn toàn không khi dễ nổi cô, toàn bộ thời gian buổi chiều, Mục Giai Âm đều đề phòng Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm chính là muốn tới gần Mục Giai Âm một bước đều không được. Chờ đến buổi tối Mục Giai Âm tắm rửa xong ngồi ở trên sofa xem TV. Quyền Thiệu Viêm rốt cục tìm được cơ hội tiếp cận Mục Giai Âm. Thoáng cái qua buổi trưa, việc Quyền Thiệu Viêm muốn hôn môi hẳn là đã áp chế đi một ít đi. Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm liếc mắt một cái, đem áo trên người kéo chặt lại một ít, cũng không có la hét Quyền Thiệu Viêm cách xa cô một chút. Rốt cục có thể ngồi ở bên cạnh Giai Âm. Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng thở ra, lập tức, Quyền Thiệu Viêm sắc mặt liền cứng đờ. Hắn tới gần một chút cô liền cẩn thận như vậy, kia trở về sau thời điểm muốn cùng Giai Âm thì nên làm cái gì bây giờ? Đường Tuấn Thần nói không sai, Quyền Thiệu Viêm nhíu lông mày nghĩ rằng, hắn nhất định phải lập uy, lại nói, làm vậy sẽ có lợi cho cuộc sống hài hòa giữa vợ chồng. Mục Giai Âm không thèm để ý Quyền Thiệu Viêm giờ phút này đang nghĩ cái gì. Tâm tư của cô đều tập trung ở trên màn hình TV. Giờ phút này, TV đang phát tin tức Tiểu Lục tử vong. Căn cứ tin tức miêu tả, Tiểu Lục là uống lượng lớn thuốc trợ tình. thuốc kích thích sau sinh ra ảo giác nhảy lầu. Hơn nữa, làm cho người xem mơ hồ cảm thấy tiểu lục tử vong là do miệt mài quá độ, cùng với trong báo cáo kiểm tra thấy có biểu hiện bệnh giang mai. TVN, ta chém 100%. Đây là theo như Đàm Tân Kinh chết rất giá trị. Này chết kiểu này, rất phù hợp tâm ý cô. Cũng không biết tiểu lục trước khi chết nghĩ cái gì. Đáng tiếc cô rất ghê tởm khuôn mặt kia. Bằng không cô thật là có hứng thú đi vây xem. Đàm Tân Kinh làm việc cô vẫn tương đối yên tâm. Mục Dây Âm ở trong lòng ca ngợi Đàm Tân Kinh một phen. Ở ngoài mặt tiếp tục xem TV. Cảm xúc nhìn không ra một điểm gợn sóng. Giữa trưa mới bởi vì Đàm Tân Kinh mà cãi nhau. Cô hiện tại cũng không nghĩ lại bởi vì chuyện này mà làm bể bình giấm chua của người nào đó. Quyền Thiệu Viêm vốn vì Mục Giai Âm không có kháng cự ôm ấp của hắn mà cao hứng. Nhưng là lúc quay đầu nhìn tin tức, phát hiện tin tức đang dùng một đoạn thời gian rất dài tường thuật cái chết của Tiểu Lục. Nghĩ đến vốn là hắn thiên tân vạn khổ tìm được hành tung của Tiểu Lục. Hơn nữa còn đem được Tiểu Lục mang về, kết quả công lao lại bị Đàm Tân Kinh chiếm đi. Quyền Thiệu Viêm trong lòng một trận hối hận, sớm biết thế này. Lúc trước nên chặt chẽ đem tên đó nắm chắc trong tay để có thể tranh công. Nhưng một mặt nghĩ Mục Giai Âm sẽ sợ hắn rất vất vả. Cho nên che giấu tình hình thực tế. Mục Giai Âm ngồi một lúc đột nhiên cảm thấy thắt lưng có chút mệt. Liền xoa xoa thắt lưng. Quyền Thiệu Viêm sâu sắc nhận thấy được động tác của Mục Giai Âm. Trước tiên liền tắt TV. Một bộ nghiêm trang đối Mục Giai Âm nói. Em đã mệt mỏi. Chúng ta liền đi ngủ đi. Ân, Quyền Thiệu Viêm vừa lòng gật gật đầu. Đó là một chủ ý không sai. Mới 9 giờ a, cô bình thường sớm nhất cũng 10 giờ mới ngủ. Sợ Mục Giai Âm phản đối. Quyền Thiệu Viêm trực tiếp ôm Mục Giai Âm hướng phòng ngủ đi đến. Em có thể tự đi. Mục Giai Âm dãy giụa. Quyền Thiệu Viêm bình giấm chua này luôn ở trạng thái nằm nghiêng. Cho tới bây giờ cũng không thấy đứng thẳng được chút nào. Em đang mang thai, để em tự đi anh lo lắng. Quyền Thiệu Viêm một bộ nghiêm túc nói. Mang thai thì sao nha? Hơn nữa, cô đã đi trên mặt đất được 20 mấy năm rồi. Cũng không có người nói qua cô tự đi lại làm cho người ta thật lo lắng. Đây là mắng xéo a, chờ đèn tắt. Quyền Thiệu Viêm lại cứ theo lẽ thường gắt gao lấn lên. Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm nghiến răng nghiến lợi, anh trong đầu trừ bỏ nôn nóng. Còn có cái gì? Quyền Thiệu Viêm từ chối cho ý kiến. Giai Âm, anh sắc cũng chỉ sắc một mình em. Hơn nữa, nếu anh ngày nào đó không sắc với em, chỉ sợ em mới có thể nôn nóng đi. Vô sỉ, Mục Giai Âm mặt biến đỏ cơ hồ có thể rỉ ra máu. Cô hiện tại phát hiện tài năng của Quyền Thiệu Viêm chính là đổi trắng thay đen. Anh có hay không vô sỉ, em còn không biết sao. Quyền Thiệu Viêm nhẹ tay đem Mục Giai Âm xoay người lại. Ngữ điệu lười nhác dán tại bên tai Mục Giai Âm nói. Em nếu không biết, anh đây liền thỏa mãn em một chút, làm cho em biết. Cô thật cảm thấy Quyền Thiệu Viêm cùng cô nói chuyện chính là mỗi người một suy nghĩ a. Mặc kệ cô nói cái gì, cuối cùng nhất định đều sẽ bị Quyền Thiệu Viêm xuyên tạc đến phương diện kia. Ban ngày không thể được như mong muốn, Quyền Thiệu Viêm buổi tối cũng không tính toán buông tha Mục Giai Âm. Này môi khẳng định là muốn sưng lên, Mục Giai Âm trong lòng kêu rên, cô còn hẹn Hướng Tình ngày mai cùng nhau dạo phố. Hướng Tình lại rất tinh mắt, Hướng Tình giọng lại lớn, đến lúc đó vạn nhất bị người ở chung quanh nghe được thì làm sao bây giờ a, cách chương.